Đệ nhất kiếm thần, chương 7139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là rút kiếm dưới tình thế cấp bách, nhưng một kiếm này vẫn nhanh chóng tựa như chớp. Một vùng kiếm quang vỡ vụn, thân thể Lâm Phàm lập tức cứng đờ tại chỗ. Thứ bị vỡ không phải kiếm quang của Diệp Huyên, mà là của hắn ta. Tốc độ rút kiếm của hắn ta tuy nhanh, nhưng tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn. Giữa trán Lâm Phàm là một thanh phi kiếm cắm thẳng vào, trực tiếp miểu sát. Thấy vậy, Tào Tú ở bên cạnh cũng vô cùng khó tin. Chuyện này, Diệp Huyên nhìn Tào Tú, bây giờ ngươi còn có chỗ dựa không? Ánh mắt Tào Tú kinh sợ. Ngươi, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Đây chắc chắn là chuyện không thể. Đây không phải thật, lúc này nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Cao thủ nấm mồ thần linh này lại bị một kiếm của Diệp Huyên miểu sát. Đây là người của nấm mồ thần linh đấy, cứ vậy mà chết rồi. Đã nói rõ giết chết Diệp Huyên thì sao? Lâm Phàm kia cũng có phần khó tin nhìn Diệp Huyên. Kiếm của ngươi sao lại nhanh đến vậy? Diệp Huyên liếc nhìn Lâm Phàm. Muốn biết, Lâm Phàm theo bản năng gật đầu. Diệp Huyên cười nói, ta không nói cho ngươi đấy, Lâm Phàm. Lúc này, Vu Dịch kia đột nhiên run giọng nói. Diệp công tử, đại linh thần cung ta. Diệp Huyên đột nhiên quay người đánh ra một kiếm. Vù, một thanh kiếm lập tức xuyên qua giữa trán Vu Dịch. Diệp Huyên nhìn Vu Dịch, ta cho ngươi nói rồi sao, Vu Dịch. Diệp Huyên đi đến trước mặt Lý Tu Nhiên, Lý Tu Nhiên cười khổ. Diệp Huynh, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta đã liên lạc với ngươi rồi. Ai, quả thật hắn ta có chút xấu hổ rồi, mẹ nó, cách chương.